Chương 930, bế quan tu luyện. Siêu sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, thành công trở lại chính mình doanh địa sau đó, Uchiha Nguyệt tâm tình có vẻ phi thường thư sướng, dù sao hắn đang hoàn thành bí mật đánh út doanh trại địch xa nhận thôn doanh trại kế hoạch lúc, đã hoàn mỹ thi hành trong kế hoạch hết thể nội dung. Hơn nữa, hiện tại xa nhận thôn doanh địa phương mặt sự tình, cũng không cần Uchiha Nguyệt quá nhiều lo lắng, bởi vì ở Uchiha Nguyệt nghĩ đến, nhất vĩ sủ cả củ thoát khỏi chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng khống chế về sau. Nói vậy liền muốn cùng trịa rổ lao thái bà xuất lĩnh xa nhận thôn nỉ dạ giao thủ đến cùng nhau. Đừng xem Uchiha Nguyệt mới vừa sử dụng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng, khống chế được nhất vĩ sủ cả củ chiến đấu thời điểm, nhất vĩ sủ cả củ chiến lực khả năng không phải rất mạnh. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, thoát ly dị nủ dị kỳ khống chế nhất vĩ sủ cả củ chỉ có thể càng đổi càng mạnh. Phòng trừng trịa rổ lao thái bà nếu là xuất lĩnh những cái này xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội, không có cách nào trước tiên hạn chế lại nhất vĩ sủ cả củ, đến khi nhất vĩ sủ cả củ hoàn toàn khôi phục thời kỳ tột cùng chiến lực, ngay cả trịa rổ lao thái bà như vậy ảnh cấp cường giả đều muốn nhức đầu. Hơn nữa, coi như trịa rổ lao thái bà thành công phong ấn lại nhất vĩ sủ cả củ, lại có thể thế nào muốn phong ấn thoát ly gì nụ gì kỳ nắm trong tay nhất vĩ sủ cả củ. Có thể không phải dễ làm như vậy đến chuyện này, đã nói nhất vĩ sủ cả cụ hiện giai đoạn ở xa nhận thôn trong doanh địa triển khai phá hư, liền không phải trịa rổ lao thái bà, hay hoặc giả là xa nhận thôn nỉ giả có thể chịu được. Mà ở có chuyện món bên trong, duy nhất người đửa cờ lơ y cờ hờ khả năng chính là Uchiha Nguyệt, còn có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ các lộ hủy chữa cổ nổ hạ thôn nỉ giả. Cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt hoàn thành bí mật đánh út doanh trại địch xa nhận thôn doanh địa kế hoạch trong nháy mắt, một hồi đại thắng liền ở Uchiha Nguyệt trong tay đạo diễn đi ra. Đang trộm doanh xa nhận thôn doanh địa thời điểm, Uchiha Nguyệt không chỉ có riêng là giết chết vô số xa nhận thôn nỉ dạ, còn có ở khống chế nhất vĩ sủ cả cụ lúc giết chết nhiều như vậy xa nhận thôn nỉ dạ, đơn giản như vậy. Đang trộm doanh xa nhận thôn doanh địa thời điểm, Uchiha Nguyệt thu được thu hoạch lớn nhất, chính là thành công giải quyết hết nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ. Dù sao, nhất vĩ sủ cả cụ đều đã bị Uchiha Nguyệt giải phóng ra ngoài, nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ nhất định là ở vĩ thu chạy trốn trong nháy mắt đó, trực tiếp bỏ mình ở nơi đó. Mặt khác, ngoại trừ giải phóng ra khỏi nhất vĩ sủ cả cụ, thành công đánh chết nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ ở ngoài, xa nhẫn thôn nỉ dạ bộ đội diệt vong cũng là Uchiha Nguyệt lấy được một đại thu hoạch. Ở Uchiha Nguyệt khống chế được nhất vĩ sủ cả củ cùng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ, còn có trịa rổ lao thái bà giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng không biết chính mình giết chết bao nhiêu xa nhận thôn nỉ dạ, hắn chỉ cảm thấy chính mình nhãn lực đang không ngừng tăng lên, từ đồng trong phạm vi xa nhận thôn nỉ dạ đang không ngừng tiêu vong. Phòng trừng, đến khi trịa rổ lao thái bà xuất lĩnh xa nhận thôn nỉ dạ, thành công phong ấn lại nhất vĩ sủ cả củ sau đó, xa nhận thôn tổn thất nỉ dạ số lượng, rất có thể vượt lên trước hiện tại xa nhận thôn nỉ dạ số lượng hơn một nửa. Như vậy chiến dịch, giả như đều không coi là tin chiến thắng, cái kia nhận giới trong tất cả chiến dịch liền cũng không có người thắng. Nói như thế nào, Uchiha Nguyệt lúc này đây tổn thất cũng chính là một ít trả cờ dạ, một ít thể lực, còn có một chút tinh lực mà thôi. Đã nói Uchiha Nguyệt trên người lưu lại những vết thương kia, hoàn toàn cũng chưa tính là tổn thất. Trực tiếp bị Uchiha Nguyệt lấy được những cái này tiền lời sở đền bù. Thế nhưng, muốn nói Uchiha Nguyệt tại nơi một hồi chiến ý bên trong có chút tiếc nuối nói, cái kia Uchiha Nguyệt tiếc nuối duy nhất khả năng cũng không cách nào chân chính khống chế nhất vĩ sủ cả cụ, giống như Uchiha Mã đã dạ khống chế cửu vĩ yêu hồ như vậy thuần thục chiến đấu. Bất quá, Uchiha Nguyệt tin tưởng chính mình còn tuổi trẻ, luôn luôn một ngày hắn có thể đủ siêu việt năm đó Uchiha Mã đã dạ. Dù sao, năm đó Uchiha Mã Đạ Dạ ở Uchiha Nguyệt như vậy tuổi tác thời điểm, có thể còn lâu mới có được Uchiha Nguyệt thực lực như vậy. Huống chi, Uchiha Nguyệt biết mình thực lực ở mỗi bên phương đi hệ N đều có thể để thăng, hơn nữa đã nói mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng, cũng có thể thành công thăng lên làm vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng. Ngoài ra, Uchiha Nguyệt tự nhiên năng lượng hiện tại cũng nắm giữ khá vô cùng. Muốn Uchiha Nguyệt hoàn toàn nắm giữ tiên nhân hình thức phương pháp tu luyện, phỏng chừng cũng liền cần 1-2 năm thời gian mà thôi. Sau đó, ở tổng kết hết đã biết một lần đi trước xa nhận thôn doanh trại thu hoạch sau đó, Uchiha Nguyệt đã đem chú ý trọng tâm đặt ở tu luyện mặt. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt biết đạo kinh quá lúc này đây chiến dịch về sau, xa nhẫn thôn phương Đỉ Hệ N là không còn có cùng cổ nổ hạ thôn phương Đỉ Hệ N tranh phong khả năng. Cũng là bởi vì lúc này đây bí mật đánh út doanh trại địch chiến dịch, Uchiha Nguyệt tin tưởng hắn trong tương lai trong vòng một tháng, nhất định có thể mang theo nà mì cả giờ mì nạ tổ, ú dù mạ kỷ cờ tì nạ, còn có dưới quyền bọn họ cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội thu được chân chính thắng lợi. Chật, làm Uchiha Nguyệt vừa suy tính vấn đề tu luyện lúc, Uchiha Nguyệt liền một bên đi tới nà mì cả giờ mì nạ tổ cùng ú dù mạ kỷ cờ tì nạ doanh địa chỗ. Chỉ bất quá. Đến khi Uchiha Nguyệt chứng kiến Nã Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Ti Nạ thời điểm, Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện Nã Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Ti Nạ đều là vẻ mặt buồn thiu đứng ở nơi đó, xem chừng xa xa xa nhận thôn doanh địa. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền đạc bộ đi tới trước mặt hai người, tò mò hỏi Mỉ Nạ Tổ quân, Cở Ti Nạ, các ngươi nhìn cái gì chứ Di Nguyệt quân? Ngươi cư nhiên ở chỗ này chợt phát hiện là Uchiha Nguyệt đi tới bên cạnh mình, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Rủ Mạ Kỷ Cở Tì Nạ trong lúc nhất thời trong hai con ngươi đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau đó, cứ như vậy kinh dị hồi lâu, vẫn là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trước lấy lại tinh thần, tràn đầy khốn hoặc gãi đầu một cái, hỏi Nguyệt Quân, dường như có chút không đúng chứ ta mơ hồ nghe được xa nhận thôn doanh địa phương mặt có thanh âm chiến đấu. Lẽ nào không phải ngươi đi trước xa nhận thôn doanh địa bí mật đánh út doanh trại địch sao làm sao ngươi trở về nhanh như vậy đúng à? Nguyệt, ta và Mỹ Nạ Tổ còn ở nơi này lo lắng ngươi thụ thương đây nghe được Nạ Mỉ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ lời nói về sau. U dù mạ kỳ. Cờ tí nạ tiếp lấy Nạ Mỉ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, hít một hơi thật sâu, nói ra, bất quá còn tốt, xa nhận thôn phương diện chiến đấu dường như cùng Nguyệt không có chút quan hệ nào. Như vậy ta và Mỹ Nạ Tổ là có thể yên tâm. Vừa nói, U Dù Mạ Kỷ Cở Ti Nạ lại dùng đầy lo lắng thần sắc nhìn về phía Uchiha Nguyệt, tiện đà nói ra, bất quá ta nói Nguyệt, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên lại chấp hành ngươi bí mật đánh út doanh trại địch kế hoạch, thật sự là quá nguy hiểm ngươi biết không mới vừa ta và Mỹ Nạ Tổ đều lo lắng chết đây. Ta đã bí mật đánh út doanh trại địch xong A cơ hồ là ở U Dù Mạ Kỷ Cở Ti Nạ vừa dứt lời trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt ngắn ngủn một câu nói, để trước mặt hắn Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Ti Nạ, lại một lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Hơn nữa, khi đó Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Ti Nạ đều cho rằng Uchiha Nguyệt đang nói chê cười, dù sao xa nhận thôn doanh địa nơi đó thanh âm chiến đấu còn có thể truyền đến. Ai có thể nghĩ tới Uchiha Nguyệt vị này đi vào bí mật đánh út doanh trại địch cổ nổ hạ thôn nghĩ ra. Có thể đang chiến đấu còn chưa kết thúc lỗ thai thời điểm, tự mình một người bỏ chạy đã trở về bất quá. Sau đó ở Uchiha Nguyệt giảng thuật phía dưới, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Rủ Mạ Kỷ Cở Tì Nạ ngược lại là đã biết Uchiha Nguyệt. Hoàn chỉnh kế hoạch, chợt bọn họ liền ở nơi nào cảm thán Uchiha Nguyệt đầu nào thực là không tồi, còn có mạn dễ kỷ ổ xạ dịn gẳng công năng thực sự là cường đại. Nhưng mà... Đang ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Ti Nạ nghe xong Uchiha Nguyệt giảng thuật, đang muốn đi vào hỏi Uchiha Nguyệt kế tiếp kế hoạch lúc, ai nghĩ Uchiha Nguyệt đúng là ho nhẹ một tiếng, tiện đà cùng trước mặt Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Ti Nạ nói ra, Mỉ Nạ Tổ quân, Cở Ti Nạ, trong khoảng thời gian này liên quan tới xa nhận thôn phương diện chiến sự, chỉ sợ cũng phải giao cho các ngươi. Ta... Chuẩn bị bế quan tu luyện một đoạn thời gian đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.